Hà bất ngộ như ca. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà ngộ ngộ từ phía sau lấy ra một khẩu súng, tay kia giơ lên một cái ghế đầu. Trước tiên tìm cách liên lạc về sở. Ngụy Mai gật đầu và lăn qua một bên. Nếu anh bước qua đây, tôi sẽ nổ súng. Hà ngộ ngộ ném cái ghế về phía người đàn ông to lớn. Chất lượng ghế rất tốt, không bị vỡ. Người đàn ông to lớn cười ha hả, khuôn mặt đầy nếp nhăn, như một khe núi bị dòi bò vào. Cô thử xem, giọng gã đàn ông to lớn thô ráp, giống như tiếng đàn đứt quãng. Tất nhiên, Hà ngộ ngộ không thể nổ súng. Đây là khu dân cư, nếu nổ súng có thể sẽ gây ra những rắc rối không đáng có. Người đàn ông to lớn đang định lao về phía Ngụy Mai. Hà ngộ ngộ đã nhanh chóng ngồi xuống đất, chặn người đàn ông to lớn bằng một chân. Ngụy Mai vẫn cố gắng liên hệ về sở, nhưng không có tín hiệu. Em phải làm sao đây? Không có tín hiệu, Ngụy Mai giơ điện thoại lên. Dựa vào tấm kính, gã đàn ông to lớn đá vào đùi Hà ngộ ngộ. Hà ngộ ngộ từ trên mặt đất bò dậy, túm lấy cái gối trên ghế sofa. Cây kim trong tay gã to lớn vừa cắm vào gối, đem tay gãy đàn ông quấn chặt vào gối. Ngụy Mai xé vỏ bọc ghế sofa và trói chân người đàn ông to lớn. Hà ngộ ngộ dùng một chân đá người đàn ông ngã xuống đất, kéo một tấm bọc ghế sofa khác và trói hai tay anh ta lại. Ở đây có lắp đặt thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Hà ngộ ngộ vỗ tay nhìn người đàn ông to lớn trên mặt đất, không ngừng chửi rủa không chịu nổi. Ngụy Mai cũng nghĩ Văn Lâm nhất định có vấn đề. Em có cảm thấy chúng ta bị chơi không? Hà ngộ ngộ rút ống tiêm màu xanh lá cây khỏi tay người đàn ông to lớn. Sao vậy? Ngụy Mai còn chưa kịp phản ứng. Nếu thật sự muốn giết chúng ta, tại sao chỉ có một người tới? Hà ngộ ngộ nhìn quanh phòng, tuy rằng đèn bật sáng, nhưng cũng không có ai đi ra. Lớn tiếng đánh nhau, ngoại trừ gã đàn ông nằm trên mặt đất, không ai khác. Ngụy Mai gật gật đầu, ngồi xổm xuống túm cổ gã đàn ông to lớn. Nói cho tôi biết, chủ nhân của anh đâu? Người này hình như được huấn luyện chuyên nghiệp. Văn Lâm chỉ cho một người tới, muốn đuổi giết hai người bình thường cũng không dễ dàng, huống chi là hai cảnh sát. Hiển nhiên Văn Lâm không muốn bọn họ chết, anh ta chỉ muốn giữ chân các cô lại. Sao trông em lại giống một tên thổ phỉ vậy? Hà ngộ ngộ thấy hành động của Ngụy Mai trông chẳng giống cảnh sát chút nào. Ngụy Mai bật cười, đứng dậy và cầm một ly trên bàn cà phê lên. Choang, cô ném chiếc ly vào bên cạnh mặt người đàn ông to lớn. Chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan tành. Nếu lệch qua trái một chút, nó sẽ đập vào mặt người đàn ông kia. Bên tay anh ta có một ít mảnh thủy tinh. Tâm lý của gã đàn ông kia rất vững, không chút nào hoảng sợ. Mẹ nó, Ngụy Mai đá anh ta. Hà ngộ ngộ kéo Ngụy Mai và nói, có hỏi cũng không được gì. Cô nhìn đồng hồ trên tay, từ lúc biệt thự có điện đã được 13 phút. Không biết trong 13 phút này Văn Lâm đã chạy bao xa. Người đàn ông này thì sao? Ngụy Mai dùng chân chỉ vào người đàn ông to lớn đang nằm trên mặt đất. Hà ngộ ngộ nghiến răng kéo anh lên cùng với Ngụy Mai. Bọn họ không dám gỡ dây trói cho gã đàn ông, dù sao thì anh ta cũng mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Chỉ là vừa rồi nhân lúc anh ta không tập trung mới có cơ hội phản kích. Mang về sở, Hà ngộ ngộ nói, người này thật nặng, người đàn ông to lớn không tự mình động đậy, để cho Hà ngộ ngộ và Ngụy Mai lôi kéo anh ta. Không thèm hợp tác, nếu không phối hợp với chúng tôi sẽ tiêm thuốc này vào người anh đấy. Hà ngộ ngộ cùng Ngụy Mai lôi kéo hắn ra khỏi cửa. Phải tốn rất nhiều sức mới có thể di chuyển được. Khi người đàn ông to lớn nghe thấy những lời của Hà ngộ ngộ, anh ta lập tức trở nên thành thật hơn rất nhiều. Cũng còn biết điều đấy chứ. Ngụy Mai vỗ vỗ đầu người đàn ông to lớn. Hai người cùng nhau kéo người đàn ông to lớn lên trước đầu xe. cũng may ban đêm không có ai ở đó, nếu không mọi người sẽ nghĩ họ đã giết người rồi phi tang thi thể. Gọi điện thoại trước đi, Hà Ngộ Ngộ nói, cô thò tay vào cửa sổ lái xe lấy hai mảnh giấy để lau mồ hôi. Ngụy Mai đã liên lạc với những người trong sở, ngay sau đó đã cử người đến lục soát nhà của Văn Lâm. Người đàn ông to lớn bị kéo vào phòng thẩm vấn. Thuốc lấy được từ anh ta đã được pháp y Lưu mang đi xét nghiệm. Trước khi Hà Ngộ Ngộ và Ngụy Mai có thể thẩm vấn gã đàn ông kia, các cô tiến vào phòng máy tính để kiểm tra lịch sử ra vào thành phố C, tìm được không? Hà Ngộ Ngộ hỏi, Ngụy Mai đang gõ bàn phím. Cô đã kiểm tra tất cả thông tin về chiếc xe của Văn Lâm và làm việc với cảnh sát giao thông để truy tìm nó. Trước tiên hãy để cảnh sát giao thông kiểm tra CCTV ở ngoại thành. Chúng ta kiểm tra đường phố và những nơi khác. Thời gian tương đối ngắn, anh ta không thể chạy xa lắm. Ngụy Mai gật đầu, cô tin rằng qua xác minh danh tính, lịch sử ra vào thành phố của Văn Lâm chắc chắn sẽ được tìm thấy. Họ vẫn không rõ Văn Lâm có phải là hung thủ giết những người trong khách sạn đó hay không. Vì vậy họ không dám hấp tấp phát lệnh bắt giữ. Đội trưởng Hà, một cảnh sát gõ cửa và bước vào văn phòng. Hà Ngộ Ngộ thò đầu ra khỏi máy tính. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi đã kiểm tra nhà của Văn Lâm và tìm thấy một ít bột ma túy trong nhà của anh ta, nhưng không tìm thấy công cụ gây án nào hết. Cảnh sát cho biết, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu, đã vất vả rồi. Hà Ngộ Ngộ mỉm cười. Cảnh sát lúng túng sờ sờ đầu. Cậu ta vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát và đi làm. Có chút ngượng ngùng, không vất vả. Sau khi cậu ta đi khỏi, Hà Ngộ Ngộ đứng dậy và đi đến chỗ Ngụy Mai. Khi các vụ án liên quan đến ma túy, các vụ án hình sự của Hà Ngộ Ngộ phải được giao cho đội chống ma túy. Tôi đến đội chống ma túy trước. Hà Ngộ Ngộ vỗ vai Ngụy Mai. Ngụy Mai gật đầu, cô di di con chuột và chăm chú nhìn vào giao diện máy tính. Đừng lo lắng, có em ở đây còn sợ không bắt được anh ta sao? Khi Hà Ngộ Ngộ gặp đội chống ma túy, bên kia cũng đã nhận được thông tin. Ý trong sở là để đội của Hà Ngộ Ngộ hợp tác với đội chống ma túy ở thành phố C để bắt Văn Lâm. Họ đã nhận một vụ buôn bán ma túy cách đây không lâu, và không có manh mối. Theo thông tin được mô tả của người đưa tin, các đặc điểm của Văn Lâm rất giống nhau, rất hân hạnh được hợp tác. Hà Ngộ Ngộ bắt tay với đội trưởng Trương Đồng Hách của đội chống ma túy. Trước đây hai đội đã từng hợp tác, hiệu quả không tồi. Trương Đồng Hách mỉm cười, rất hân hạnh được hợp tác. Nếu không phải cảnh sát bên các cô lần này phát hiện ra ma túy trong nhà Văn Lâm, nói không chừng manh mối trước đây của chúng tôi đã bị cắt đứt. Có thể coi là nhờ họa được phúc. Trương Đồng Hách nói tiếp. Lưu Dương ở một bên nghe vậy cũng không vui. Nguyên bản đội bọn họ đã phát hiện vụ án này trước. Ngụy Mai và Hà Ngộ Ngộ bị rơi vào tình thế nguy hiểm. Chuyện bắt người chỉ cần đội cảnh sát hình sự làm đủ rồi. Dựa vào cái gì mà bên đội chống ma túy còn chen ngang một chân? Hà Ngộ Ngộ đảo mắt ra hiệu Lưu Dương không được nói chuyện. Đội trưởng Trương nói đúng, không rõ Văn Lâm là kẻ buôn bán ma túy hay hung thủ. Nếu tối nay tôi và Ngụy Mai bị chôn ở nhà anh ta, lời nói của đội trưởng Trương sẽ không hay. Đội trưởng Hà ăn nói rất sắc bén, có vẻ như những người thường xuyên thẩm vấn tội phạm có thể nâng cao rèn luyện tài ăn nói. Trương Đồng Hách vẫn giữ nụ cười trên môi. Hà Ngộ Ngộ nhướng mày. Đội trưởng Trương thật là hay nói đùa. Bộ anh không thường xuyên nói chuyện với đồng nghiệp sao? Hay là năng lực giao tiếp của anh có hạn? Lưu Dương đứng ở phía sau nghẹn cười. Hà Ngộ Ngộ thật sự rất biết cách nói móc người ta. Nói không nhiều lắm, chúng ta bắt đầu chứ. Bằng không Văn Lâm chạy đi xa, chúng ta phải vất vả đi tìm đó. Trương Đồng Hách biết mình gặp bất lợi, nhưng là nhịn không được nói. Hà Ngộ Ngộ gật đầu. Đội chống ma túy có rất nhiều thông tin về Văn Lâm. Trước đây họ đã có người cung cấp thông tin để điều tra Văn Lâm. Nhưng đó là một cuộc điều tra bí mật vào thời điểm đó và họ không cho người khác biết. Bây giờ vụ án của Văn Lâm đã được lật tẩy. Tự nhiên là những manh mối trước đó cũng phải được tiết lộ ra. Anh ta thường xuyên đến nước T, Hà Ngộ Ngộ hỏi. Trương Đồng Hách đem thông tin xác nhận, gật đầu nói, đúng vậy, không chỉ có nước T, mà còn có thêm mấy nước khác. Trước đây chúng ta đã bí mật đi điều tra, không phát hiện được gì. Tôi đi gọi điện trước. Hà Ngộ Ngộ cầm di động ra ngoài và gọi cho Ngụy Mai. Ngụy Mai bắt máy ngay lập tức. Sao vậy? Em kiểm tra xem Văn Lâm có từng nhập cảnh vào nước T không? Đúng vậy. Trong khoảng thời gian này, Hà Ngộ Ngộ nghĩ đến tin tức được tiết lộ bởi Lý Hoàng Văn. Một nhiếp ảnh gia bạn gái Ngụy Mai Vương Địch Địch. Anh ta từng ở một trấn nhỏ của nước T nhìn thấy bức tranh giống với hiện trường vụ án. Hà Ngộ Ngộ có điềm báo không lành. Chẳng lẽ Văn Lâm thật sự có liên quan đến chuyện này sao? Hà Ngộ Ngộ quay lại văn phòng của đội chống ma túy. Đội trưởng Trương, xem ra chúng ta phải đến nước T, vừa dứt lời đến đây. Lưu Dương liền nhận được tin tức nạn nhân trong viện còn sống đột nhiên phát bệnh mà chết. Đây là trùng hợp sao? Hà Ngộ Ngộ cầm điện thoại trong tay cô. Cô nhìn thông tin của Văn Lâm trên bàn. Trương Đồng Hách vỗ đùi. Thật điên rồ. Hà Ngộ Ngộ nhìn vẻ mặt tàu điện ngầm Trương Đồng Hách. Đội trưởng Trương cũng chú ý tới vụ án mạng của đội cảnh sát hình sự chúng tôi sao? Đó là một sinh mệnh. Tôi phải bắt được Văn Lâm. Trương Đồng Hách nhấp một ngụm trà hoa cúc. Dùng mu bàn tay lau vết nước đọng trên khóe miệng. Vẫn chưa chắc chắn Văn Lâm là hung thủ. Đội trưởng Trương đã quá vội vàng. Hà Ngộ Ngộ nói khi xem tài liệu. Kết quả xét nghiệm của Pháp Y Lưu cũng đưa ra. Ống ghim xanh có chứa nọc độc của nhện đỏ. Sau khi bị nhện đỏ cắn, ban đầu sẽ không có phản ứng gì. Nhưng sau đó sẽ bị nhiễm trùng da, sốt và sưng hạch bạch huyết. Trường hợp nặng dẫn đến động kinh, hôn mê và suy hô hấp. Đây chỉ là những triệu chứng ban đầu. Chưa kịp nhận biết thì những chất độc này đang lan ra khắp cơ thể. Sau khi lan đến một mức độ nhất định thì vết thương sẽ thối rữa cho đến chết. Điều đáng sợ nhất ở loài nhện này là trong thời gian chờ chết, sẽ bị hành đau đớn vô cùng. Tôi về đội sắp xếp manh mối, nhờ đội trưởng Trương chú ý động tĩnh của Văn Lâm từ cảnh sát giao thông. Hà Ngộ Ngộ cầm tài liệu, chuẩn bị rời đi. Trương Đồng Hách nghiêm trang kính lễ với Hà Ngộ Ngộ. Gặp lại, Hà Ngộ Ngộ cũng chào anh ta. Mặc dù hay cãi nhau nhưng họ vẫn có thể phân biệt đúng sai trước những vấn đề lớn. Cô lập tức quay trở về đội. Pháp Y Lưu sau khi đối chiếu dấu vân tay mà cô và Ngụy Mai mang về cùng với dấu vân tay trên người nạn nhân. Kết quả hai dấu vân tay không khớp với nhau. Chẳng lẽ Văn Lâm không phải là hung thủ giết hại những người kia sao? Pháp Y Lưu ngồi trên ghế. Những người trong đội của Hà Ngộ Ngộ đều tập trung trong văn phòng. Hà Ngộ Ngộ cho mọi người xem manh mối mà cô vừa mang về từ đội chống ma túy. Bây giờ theo đánh giá tôi nghi ngờ Văn Lâm đang trên đường chạy trốn đến nước T, căn cứ vào các hành động trước đây của anh ta. Nước T chính là địa bàn hoạt động của anh ta. Anh ta không phải là người Trung Quốc sao? A Bổn hỏi, Hà Ngộ Ngộ gật đầu. Không phải tất cả người Trung Quốc đều xứng đáng được gọi là người Trung Quốc. Quân bán nước này, A Bổn nghiến răng nghiến lợi. Văn Lâm cấu kết với người của nước T vận chuyển ma túy vào trong nước. Chờ Ngụy Mai xác định được tuyến đường đào tẩu của Văn Lâm hôm nay, chúng ta sẽ phối hợp với đội chống ma túy để bắt anh ta. Hà Ngộ Ngộ nhìn đồng hồ. Đã 1 tiếng rưỡi trôi qua kể từ khi họ rời khỏi nhà Văn Lâm. Cô không biết Văn Lâm đã đi đâu trong thời gian này. Nếu Văn Lâm không phải là hung thủ, vậy thì sẽ là ai? Ngụy Mai bước vào phòng họp, tay cầm máy tính bảng. Không sai, Văn Lâm đã chạy đi về hướng nước T, cô nói. Làm sao em biết được? Hà Ngộ Ngộ cầm lấy máy tính bảng. Văn Lâm rất cẩn trọng, không dùng những gì có liên quan đến anh ta. Cả xe và chứng minh thư trong khoảng thời gian này đều không có xuất hiện. Người này rất xảo quyệt. Anh ta không dùng điện thoại di động của anh ta. Nhưng như vậy có thể làm khó được em sao? Ngụy Mai ngồi trên ghế. Em đã dùng số điện thoại di động đăng ký dưới chứng minh thư của anh ta. Kiểm tra số điện thoại thường xuyên gọi từ các số liên lạc quen thuộc của anh ta. Em đã điều tra ra được số điện thoại dự phòng của anh ta. Sau đó, từ số điện thoại dự phòng này điều tra số điện thoại khác. Cũng chính là số điện thoại mà anh ta đang dùng. Sau khi kiểm tra xác nhận lại vài lần, kết quả hiển thị chính xác 97. Hà Ngộ Ngộ gật đầu. Ân, tin tức này có đáng tin không? Ngụy Mai trả lời khẳng định. Tất nhiên là đáng tin cậy. Nhưng nếu anh ta vứt số điện thoại di động này trong khoảng thời gian này, manh mối của chúng ta có thể bị cắt đứt. Thật may là anh ta không dùng điện thoại vệ tinh. Hà Ngộ Ngộ nhìn bản đồ so sánh mà Ngụy Mai làm với ba con số. Đúng vậy, lúc đó em còn đang băn khoăn không biết Văn Lâm có dùng điện thoại vệ tinh hay không. Dù sao thì trong nhà anh ấy đã lắp một thiết bị làm nhiễu tín hiệu. Ngụy Mai cầm lấy máy tính bảng. Hà Ngộ Ngộ nhìn mọi người. Mang theo một nhóm người cùng nhau đi đến nước T, tôi sẽ nộp đơn lên sở xin phép lệnh. Lưu Dương đến gặp đội trưởng Trương Đồng Hách của đội phòng chống ma túy và để họ cùng nhau chuẩn bị đến nước T với chúng ta. Vâng, ngay khi rời văn phòng, Hà Ngộ Ngộ nhận được tin nhắn từ Tống Như Ca. Không về nhà sao? Hà Ngộ Ngộ sửng sốt khi thấy tin này. Cô trả lời lại, chắc không về nhà được. Phải đến nước T, Tống Như Ca đang nằm trong bồn tắm. Cô ở nhà đã chuẩn bị một bàn đồ ăn. Hôm nay cô định ngả bài với Hà Ngộ Ngộ. Cô định đến nước T làm gì? Tống Như Ca đứng dậy khỏi bồn tắm, vươn tay cầm lấy một cái khăn tắm quấn quanh người. Có một vụ án phải đến đó. Có chuyện gì vậy? Hà Ngộ Ngộ hỏi. Tống Như Ca quấn khăn tắm đi xuống lầu. Cô đến bàn ăn và rót một ly rượu vang đỏ. Chờ cô về rồi lại nói. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Chú ý an toàn, gửi tin cho tôi khi cô đến nơi. Hà Ngộ Ngộ nhận được tin nhắn này ngay khi bước lên xe. Biết rồi, Ngụy Mai đang đứng trong sân sở cảnh sát thì Vương Địch Địch đến tiễn cô ấy. Hai người thân mật nắm tay nhau, trong ánh sáng mờ ảo. Hà Ngộ Ngộ dường như nhìn thấy Ngụy Mai đang dựa vào người Vương Địch Địch. Được rồi, thành thật mà nói, Hà Ngộ Ngộ có chút ghen tị. Về phía Ngụy Mai, Vương Địch Địch đang trò chuyện với cô. Gần đây, có một bộ phim mới, định ngày mai sẽ đi xem nó với cậu. Vương Địch Địch nói, cô ấy vuốt tóc của Ngụy Mai. Ngụy Mai hiếm khi kiềm chế được tính khí của mình, nhẹ giọng thì thầm. Lúc trước mình kêu cậu vào sở cảnh sát làm việc với mình. Lúc làm việc sẽ hay gặp nhau. Bây giờ hối hận không? Cái này không phải do mình không thông minh bằng cậu sao? Vương Địch Địch cười đầy danh mãnh. Khi Lưu Dương đi ngang qua, anh ấy gọi, chị Mai, chị xong chưa? Ngụy Mai bị giọng nói đột ngột cắt ngang. Sáp, hối cái gì mà hối? Lợi dụng trời tối. Vương Địch Địch đã để lại nụ hôn trên mặt Ngụy Mai. Những hành động này đều lọt vào mắt Hà Ngộ Ngộ. Không biết cô khi nào mới được gặp người kia. Cô không khỏi nghĩ đến Tống Như Ca. Lạ thật, tại sao cô đây lại nghĩ đến Tống Như Ca? Tống Như Ca, người đang dọn dẹp đống đồ ăn ở trong nhà. Hắt xì một cái, cô tự nhủ. Trời càng ngày càng lạnh. Không biết quần áo của Tiểu Ngư có đủ dày không? Vừa nói, cô liền buông chén đũa kiểm tra thời tiết ở nước T, quả nhiên. Ở đó lạnh hơn trong nước. Tống Như Ca vốn định đến phòng Hà Ngộ Ngộ lấy hai bộ quần áo cho cô ấy. Nhưng nghĩ rằng nó không ổn lắm. Cô đi vào phòng để đồ của cô, lấy hai bộ quần áo dày phù hợp với phong cách của Hà Ngộ Ngộ. Bỏ vào túi vải LV của mình, sau đó xách nó đi ra cửa. Khi cô đến cổng sở cảnh sát, Hà Ngộ Ngộ và xe của họ vẫn chưa rời đi. Đèn pha chiếu vào người Tống Như Ca. Hà Ngộ Ngộ ngồi ở ghế phụ, nhìn thấy Tống Như Ca, người mà cô vừa rồi còn nghĩ đến đã đứng trước mặt cô. Nhưng ở một giây tiếp theo, chấn động biến thành bất ngờ. Cô lập tức tháo dây an toàn ra khỏi xe và chạy về phía Tống Như Ca. Sao cô lại ở đây? Hà Ngộ Ngộ chạy tới, trong miệng còn có khói trắng. Gió lạnh ở thành phố C sáng sớm khiến người ta rùng mình. Nhìn thấy vẻ mặt ửng hồng của Hà Ngộ Ngộ, Tống Như Ca tháo găng tay trên tay cô ra. Đeo vào đi, nước tê bây giờ rất lạnh. Cô giơ túi trước mặt Hà Ngộ Ngộ. Tôi sợ cô không có sẵn quần áo ấm, cho nên tôi mang cái này đến đây cho cô. Hà Ngộ Ngộ ngoan ngoãn lấy găng tay của Tống Như Ca. Sau khi đeo vào, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của Tống Như Ca trong găng tay. Thực ra, chúng tôi có quần áo dày trong sở nên không cần. Hà Ngộ Ngộ bị Tống Như Ca cắt ngang khi chưa kịp nói xong. Nếu cô không muốn, vậy tôi mang về, Tống Như Ca nhẹ nhàng nói. Hà Ngộ Ngộ lập tức lấy túi từ Tống Như Ca. Con rất biết điều nói, sao mà nói thế được? Cảm ơn Như Ca. Tống Như Ca cúi đầu cười nhạt. Đi thôi, chú ý an toàn, tôi sẽ chờ cô về nhà. Hà Ngộ Ngộ gật đầu, xoay người rời đi, trong lòng nghĩ tới điều gì đó. Vừa rồi cô gửi tin nhắn cho tôi, muốn nói cái gì vậy? Tống Như Ca dừng lại một giây. Tôi sẽ nói với cô khi cô trở về. Được rồi. Hà Ngộ Ngộ vẫy vẫy tay rồi lên xe. Sau khi nhìn thấy Tống Như Ca biến mất trong bóng tối, cô mở túi ra xem quần áo bên trong. Không ngờ trên đống quần áo còn có một túi giữ ấm. Đây là dùng để đặt vào trong người. Ngụy Mai cũng ngồi vào ghế lái. Tống Như Ca đưa. Hà Ngộ Ngộ gật đầu, xấu hổ tiếp tục xem tiếp. Sau đó đặt chiếc túi dưới chân. Lưu Dương, hỏi những người bên kia đã thu dọn đồ đạc chưa? Chúng ta đi. Hà Ngộ Ngộ đổi chủ đề. Ngụy Mai cũng đưa tay ra xoa mặt với Vương Địch Địch ngoài cửa sổ. Cách Trương.